Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1238, tức lật lão thái sư. Chiêm lão sư bây giờ đã là 80 mấy tuổi, từng cùng Vương Dung gia gia Vương Cửu Linh Vương Bắc Vật là cùng trường. Sư xuất đồng môn, thế nhưng mặc dù như thế, lão thái sư tính khí nhưng là trước sau như một nóng nảy. Vương Dung chẳng qua là Vương Cửu Linh một cái đời cháu, lại dám ở triều đình trước mặt mọi người chống đối hắn. Đơn giản là lẽ nào có lý đó. Cảm nhận được lão thái sư lửa giận, toàn bộ triều đình đều một mảnh im miệng. Chỉ bằng chống đối lão thái sư điểm này, e sợ ngày mai toàn bộ triều chính đều sẽ chê trách Vương Dung. Mọi người nguyên bản cho rằng Vương Dung ít nhiều gì sẽ thu liễm một chút, thế nhưng tất cả mọi người đánh giá thấp Vương Dung lửa giận trong lòng. Từ Khorasan trở về, Vương Dung trong lòng tự nín một luồng tà hỏa. Nho gia hoàn toàn không để ý quốc thể, đối với binh gia một mực chèn ép, đã hoàn toàn khơi dậy lửa giận của hắn. Hơn nữa có một chút, tất cả mọi người nghĩ lầm rồi. Vương Dung từ đến đều không phải là cái kia loại ham muốn công tước danh lộc người. Một cơn hạo kiếp sắp xảy ra, Vương Dung đem hết toàn lực, chỉ là vì thay đại đường xây dựng một cái tốt nhất hoàn cảnh. Ngành tiếp tức sắp đến tai nạn, bây giờ tất cả nỗ lực toàn bộ nước chảy về biển Đông. Đừng nói làm xong rồi vương tước, coi như là làm xong rồi càng cao hơn, lại có ý nghĩa gì? Làm hạo kiếp đến, thần châu băng diệt, bất kể là vương hầu vẫn là bình dân, khác nhau ở chỗ nào, lại có ý nghĩa gì? Ông nội ta dạy ta là thiên hạ vì là công, xã tắc trước tiên, bảo vệ quốc gia, mà không phải ở trên triều đình nhân tư phế công, ỷ lão bán lão, già mà không đứng đắn. Vương Dung nhìn trên cung điện lão thái sư, lạnh lùng nói, âm âm. Nghe được Vương Dung, toàn bộ đại điện một mảnh chấn động, tất cả mọi người bị Vương Dung chấn động rồi. Từ Chiêm lão thái sư tiến nhập cao đường, trở thành đại đường quốc sư bắt đầu. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trên triều đình chống đối lão thái sư. Cùng lão thái sư nói như vậy, càng không người nào dám giống như Vương Dung. Ở trên triều đình trước mặt mọi người chỉ trích lão thái sư nhân tư phế công, già mà không đứng đắn. Thời khắc này, phía trên cung điện, long tọa bên cạnh, liền ngay cả cao lực sĩ đều bị chấn trụ. Mà Vương Dung đại bá Vương Tuyên nhưng là tâm trầm đáy nước. Từng trận lạnh cả người. Tiếp tục như thế, Vương gia cùng lão thái sư thù này chỉ sợ là kết định rồi. Tiểu tử thối, ngươi thật là to gan. Chiêm lão thái sư bị Vương Dung nói một phen tức giận đến cả người run. Liền ba sợi chòm râu đều giận đến kịch liệt run run. Liền môi đều giận đến tím bầm. Cả đời quyền cao chức trọng, đức cao vọng trọng, làm sao bị như vậy sỉ nhục. Lấy Chiêm lão thái sư tính cách, nơi nào chịu được, nhưng cũng chính là bởi vì chưa từng có gặp quá. Vì lẽ đó cứ việc giận đến run, nhưng không tìm được cái gì thích hợp đến mắng. Trong lúc nhất thời liền khuôn mặt đều khí tím. Hừ, lão thái sư, ta là đại đường dị vực vương, phong hưởng tước vị. Địa vị không kém ngươi, đến rồi trong miệng ngươi, tựu chỉ là một tiểu tử thối sao? Này trong triều đình, chỉ có quân thần, từ đâu tới tiểu tử thối? Ta nói ngươi nhân tư phế công, ngươi chịu phục sao? Vương Dung lạnh rên một tiếng, không chỉ cũng không lui lại, trái lại đi phía trước bước bách hai bước, có lẽ là bởi vì Vương Dung trước cho người ấn tượng đều là hòa hợp êm thấm. Mặc dù mọi người đang bên cạnh chỉ điểm điểm, cũng không cãi lại, vì lẽ đó làm cho người ta để lại một cái vãn sinh hậu bối dễ nói chuyện, dễ ức hiếp, không có gì tính khí cảm giác. Thế nhưng vào lúc này, làm Vương Dung nổi giận, cái kia cỗ con ngươi như ánh sáng, lại như điện chớp, khiếp người cực kỳ, Vương Dung thân vì đế quốc đại tướng, ở trên chiến trường chỉ trích Phương Tuân, chỉ huy trăm vạn hùng binh rèn luyện ra sắt cùng hỏa khí thế. Cũng không phải bất luận người nào có thể so sánh với. Không chỉ như vậy, liền ngay cả Vương Dung chính mình cũng không có phát hiện. Làm hắn lúc nổi giận, năm đó thân là trung thổ binh thánh cái kia cỗ bàng đại khí thế cũng bất chi bất giác. Một cách tự nhiên tản ra, làm người chấn động không ngớt. Từng người triều thần bị Vương Dung ánh mắt chấn nhiếp. Từng cái toàn bộ không tự chủ được hướng về lùi lại mấy bước. Dị vực vương, trên cung điện, Cao Lực Sĩ nhìn tình cảnh này, khó mà nhận ra nhíu mày một cái đầu. Vương Dung trước mặt mọi người chống đối lão thái sư, chẳng khác gì là đắc tội rồi toàn bộ văn thần một mạch. Này đối với Vương Dung sau đó có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Văn thần dùng ngòi bút làm vũ khí ngập đều có thể đem hắn chết đuối. Cao Lực Sĩ theo bản năng liếc mắt một cái bên cạnh Thánh Hoàng. Thánh Hoàng hai con mắt khép hờ, mặt không hề cảm xúc, hoàn toàn không có ý ngăn cản. Lão Thái Sư vào lúc này đã tức giận đến nói không ra lời. Chỉ là một cái tay duỗi ra, chỉ vào Vương Dung, đầu ngón tay không ngừng run rẩy. Nhưng mà lão thái sư nổi giận, Vương Dung trong lòng lửa giận so với hắn càng tăng lên. Quốc gia trước tiên, xã tắc làm trọng, binh gia chinh chiến, vì chính là thương sinh bách tính. Không có dân quân chế độ, các người biết sẽ là hậu quả gì sao? Vương Dung ánh mắt như điện, đảo qua trong điện quần thần, trong mắt hiện ra đạo đạo tơ máu, đều là một đám hủ nho. Tự cho là vì xã tắc thương sinh, nhưng vừa vặn là bởi vì đám này nho ra văn thần khiêu động toàn bộ đế quốc căn cơ. Lần này Tây Trinh không biết phế bỏ bao nhiêu tâm lực mới đánh tới Khorasan, thành lập liên quân, thế nhưng trong khoảnh khắc đã bị trên triều đình cái nho sinh hủy hoại trong một ngày. Loại này tự đứt tay chân, tự phế võ công hành vi, quả thực trước chưa có. Thời kỳ Xuân Thu, các nước chinh chiến, Triệu Tần Trường Bình chiến dịch tổn thất hơn 40 vạn. Sau đó đối mặt không binh có thể dùng hoàn cảnh, lấy chí diệt quốc sau đó Đại Tần thành lập, hồ hợi 7 năm, các nơi hào hùng khởi nghĩa, mấy vòng chinh chiến phía sau, Tần quốc binh lực tổn thất lớn, bởi vì không có đến tiếp sau nguồn mộ lính. Lâm thời điều đi quân đội căn bản không có tác dụng lớn. Lấy chí hữu đại đế quốc sụp đổ tan rã Tây Hán 37 năm. Hán Cao Tổ Bắc phạt, 200.000 đại quân Bạch Đăng bị vây, binh lực khốn quẫn, cuối cùng triển khai mỹ nhân kế, mới có thể từ người Hung Nô Kỳ hạ đào mạng tiền tùy đại nghiệp 14 năm. Đại tùy cùng người đột quyết cuộc chiến, một trận chiến mà bại. Người đột quyết tiến nhanh mà xuống, toàn bộ đại tùy vô hậu tiếp theo nguồn mộ lính, lâm thời chiêu đột nhiên, hoàn toàn không kịp, không thể không phái ra công chúa kết giao, dẫn vì là vô cùng nhục nhã, thẳng đến lúc sau nghỉ ngơi dưỡng sức, đem đột quyết Hán quốc chia ra làm hai, chia làm đông tây đột quyết, mới có thể rửa nhục, các triều đại các thời kỳ, nuôi dưỡng quân đội. Nếu như trăm trận trăm thắng, còn nhìn không xảy ra vấn đề gì, nhưng mà một khi chiến bại, lại không có hậu bị nguồn mộ lính, lập tức tự đối mặt dao động quốc bản, tan thành mây khói nguy hiểm. Trong lịch sử, bởi vì không có dân quân chế độ, một ít tiểu quốc quốc thậm chí trực tiếp bị di địch đánh vào nội lục đô thành. Di thành diệt quốc, thậm chí bị di địch xây triều lập quốc. Chính là bởi vì có cảm giác ở đây, Đại Đường Cao Tổ, Thái Tổ hấp thụ tiền triều kinh nghiệm giáo huấn, mới thiết lập xương binh chế độ, Thái Tông Hoàng đế thậm chí tự mình săn bắn, giáo dục trong kinh con cháu quý tộc, làm cho hôm nay Đại Đường võ phong hưng thịnh, mới có hôm nay binh cường mã tráng, cực đoan thịnh thế, sau lần đó, Đại Đường Nam Chinh binh chiến, dựa vào cuồn cuộn không ngừng hậu bị nguồn mộ lính, mới có thể dựa vào không nhiều hơn 60 vạn tinh binh. Không ngừng áp chế Đông, Tây Đột Quyết, Cao Câu Lệ Đế Quốc, Hề, Khiết Đan, Ô Tư Tạng, Mông Xá Chiếu, bao quát sau đó, thẳng tiến Tây Vực, có thể dựa vào vẻn vẹn 600.000 đại quân đạt thành như vậy tráng cử. Cũng chỉ có bản triều mới có thể làm được. Cao Tông ngày hiện ra 11 năm, Ô Tư Tạng, Đông, Tây Đột Quyết các nước tướng phạt. Nếu như không phải dân quân đúng lúc bổ sung, quốc gia từ lâu rơi vào quốc phá núi sông cảnh giới. Vương Dung thanh âm tuyên truyền giác ngộ, rung động trong điện mỗi người. Hai mắt của hắn đỏ như máu, xem ra giận không nhịn nổi. Nếu như Vương Dung chỉ là nổi giận, đại điện bên trong không có một người sẽ để ý hắn. Này dù sao cũng là Thái Hòa Điện, lớn hơn nữa công lao, cao hơn nữa quan tước không có khả năng sằng bậy. Nhưng mà Vương Dung tuy rằng rơi vào thịnh nộ bên trong, thế nhưng hắn theo như lời nói chữ chữ có lý, dẫn dắt dùng những chuyện kia lệ toàn bộ có lý có chứng cứ. Đều là trong lịch sử có văn tự ghi chép, xác thực không thể nghi ngờ. Bất chi bất giác, thậm chí bưng ngồi ở một bên, vùng bút nhanh viết, phụ trách ghi chép đủ loại quan lại nói được Thái Sử Lệnh Nhan Văn Chương cũng không khỏi đứng lên. Nhìn Vương Dung lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe, liền ngay cả hắn không thừa nhận cũng không được. Vương Dung nói cũng không phải là không có đạo lý, ngoặc kép, lại nhất định làm nghĩ nguy, xóa dân quân, không khác nào dao động quốc bản. Lão Thái Sư, ta nhìn ngươi là bị lợi ích làm mê muội, che đậy hai mắt, lão hồ đồ, thậm chí ngay cả loại này đề nghị đều có thể nói được. Lão Thái Sư, ta khuyên ngươi vẫn là cáo lão đi. Ầm ầm, Vương Dung chữ chữ leng keng, hai chữ cuối cùng càng được có như lôi đình đánh xuống. Chấn động đến mức trên cung điện lão Thái Sư thân thể thịch thịch, liền lui lại mấy bước. Hầu như liền đứng đều không đứng thẳng được. Dị Vực Vương, ngươi dám, thực sự là tức chết ta. Lão Thái Sư sắc mặt trắng bệch, bị Vương Dung, cáo lão, hai chữ trùng kích được toàn thân huyết khí di động. Hầu như bất tỉnh đi. Thái Sư, đầy triều Thái Sư thấy thế kinh hãi đến biến sắc, vội vã xông lên, vài tên văn thần hai bên trái phải. Vội vã nâng lên lão Thái Sư, Vương Dung, người càn rỡ, làm sao cùng lão Thái Sư nói chuyện. Vào giờ phút này, cao hứng nhất không gì bằng Tề Vương, áo bào rung lên, Tề Vương một mặt, quang minh lẫm liệt, từ bàn long trụ hạ trong bóng tối đi ra, đe dọa nhìn Vương Dung, trách cứ, lão Thái Sư tuổi tác đã cao, hơn nữa cũng vì đại đường cường thịnh dốc hết tâm huyết. Lập hạ không ít công lao, đầy triều văn võ cái nào không kính nể ba phân, liền ngay cả ta gặp được, cũng muốn cung kính kêu một tiếng Thái Sư. Nếu như lão Thái Sư có chuyện gì xảy ra, ngươi lượng thứ lên à? Tề Vương nói xoay đầu lại, nhìn phía Long Y Thánh Hoàng, bệ hạ, thần muốn kết tội Dị Vực Vương không coi bề trên ra gì. Đại đường lấy nhân nghĩa lễ nghi trị quốc. Tôn sư trọng đạo là quốc chi căn bản, Dị Vực Vương đối với lão Thái Sư như vậy nói năng lỗ mãng. Vi thần đề nghị, triệt hồi hắn vương tước, giết gà dọa khỉ, lấy chính quốc bản, trên triều đình bầu không khí một hồi trở nên tế nhị. Tề Vương đức hạnh ở kinh sư bên trong mọi người đều biết. Mặc dù văn thần cũng không phải hết sức tiếp đãi hắn. Ở trí nhớ của mọi người bên trong, Tề Vương luôn luôn rất ít ra trận, giống như đều là sai khiến dưới quyền đại thần làm khó dễ. Tự mình kết cục, kết tội một người khác triều thần, này sợ vẫn là đầu một hồi. Hừ, Vương Dung thấy cảnh này, chỉ là cười lạnh một tiếng. Bệ hạ, thần cũng có bản tấu, thần muốn kết tội Tề Vương không làm tròn trách nhiệm tội. Triều đình là tham chính thảo luận chính sự, xử lý quốc sự địa phương. Tề Vương làm đại đường thân vương, quyền cao chức trọng, nhưng mà lên triều hơn 20 năm, vẫn không để ý đến chuyện bên ngoài. Cuộc đời nói lên điều thứ nhất kiến nghị, lại là liên quan với vi thần không coi bề trên ra gì. Tôn sư trọng đạo sự tình, Tề Vương tài học bình thường, vô học, thần cho rằng Tề Vương không đủ gánh này chức trách lớn. Mời bệ hạ triệt hồi Tề Vương tước vị, để Tề Vương trở lại dưỡng lão là tốt rồi. Ngươi, Tề Vương rộng mở quay đầu lại, thẳng bị Vương Xung tức giận đến tam thi thần hét âm. Cái gọi là nói nhiều tất lỡ lời. Tề Vương từ trước đến giờ yêu quý lông chim, có thể để người phía dưới xử lý, tự tuyệt không ra mặt. Vì lẽ đó cứ việc nhiều năm như vậy, dưới đáy đã làm nhiều lần động tác, thế nhưng ai cũng không làm gì được hắn. Nhưng mà thật vất vả tìm được một cơ hội công kích Vương Xung, lại bị Vương Xung nắm lấy điểm này làm văn, phản đánh một bừa cào. Thực sự là để hắn không kịp chuẩn bị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.